Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 455 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Ngọc Vũ đã donate kênh qua tài khoản PayPal. Và một bạn nữ không có đề tên, tối hôm qua có donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 455 của bộ truyện này. Nghe em Thanh nghe ok rồi Hoài Thư. Tối qua là chị chưa có biết chỉnh cái bộ mic đó, xoay ngược mic. Cái đáng ra cái phần mà thu âm là nó phải là hướng vào miệng mình, mà chị để là hướng vào trong phần máy vi tính nên nó bị, khi mà thu nó bị vang. Giờ mới chỉnh lại. Rồi nếu mà âm thanh ok rồi chị đọc nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 2359. Rừng hoang núi vắng. Bỗng nhiên Dung Khai bảo nàng cởi quần áo, hơn nữa còn dùng giọng điệu kiên quyết. Lục Tiềm Vân tự nhiên vừa tức lại vừa thẹn, khó tránh khỏi nghĩ bậy. Dung Khai nói, trên hộp ngọc bị Dư Xương Quân gieo dấu ấn, cho nên hắn có thể khóa chặt vị trí của chúng ta. Ta không biết trên quần áo của ngươi có hay không, nhưng mà cần đề phòng, ngươi thay quần áo khác đi. Nghe hắn giải thích như vậy, Lục Tiềm Vân mới hiểu được Dương Khai có ý gì, hiểu được nàng nhầm ý của Dương Khai rồi nên sắc mặt lung túng. Nàng không phải là bé con ngượng nghịu, hiểu được ngọn nguồn liền bắt đầu cởi đồ. Không lâu sau, nàng thay quần áo khác liền đốt sạch bộ ban đầu. Cách xa 3.000 dặm, Dư Xương Quân bỗng nhiên ngừng, sắc mặt xanh mét. Bởi vì ngay vừa rồi hắn chợt phát hiện dấu ấn truy tung đột nhiên biến mất. Lúc ở Trà Lâu, hắn trực tiếp đặt một dấu ấn trên hộp ngọc cướp từ chỗ Dung Khai. Không phải là hắn biết tiên tri, chỉ là cẩn thận thôi. Hắn ở Cao Thành 200 năm, rốt cuộc cũng thấy được bổ thiên liên, làm sao mà không cẩn trọng. Sự thật chứng minh, phần cẩn thận này làm cho hắn đuổi dính theo Dung Khai suốt 5 ngày. Nhưng mà khi nãy, dấu ấn chợt biến mất. Dư Xương Quân làm sao không biết Dung Khai đã phát hiện ra dấu ấn này, đồng thời xóa đi. Nhưng làm hắn nghĩ không ra, Dương Khai chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 3, làm sao xóa đi được. Chênh lệch thực lực không phải là sai. Dư Xương Quân lập tức vừa nóng vừa giận, ngửa mặt gào thét. Tiểu tử, dù cho đào sâu 3 thước, bổn tọa cũng sẽ bắt ngươi về. Dù không còn dấu ấn chỉ hướng, nhưng mà Dư Xương Quân vẫn không bỏ qua. Bổ thiên liên không phải là thứ tùy tiện gặp được. Lần này thấy được, hoàn toàn là cơ duyên tạo thành. Bỏ qua lần này, ngày sau hắn có thể sẽ không còn gặp lại. Hắn thầm thề, mặc kệ ra sao cũng phải tìm được Dương Khai, bầm thay vạn đoạn cướp về bổ thiên liên. Ở sâu trong Tịch Hư Lĩnh, sắc mặt của Dương Khai khó coi. Tuy rằng hoàn toàn thoát được Dư Xương Quân, nhưng Dương Khai phát hiện tình cảnh của mình không tốt hơn, bởi vì ở chỗ quỷ quái này làm cho hắn lạc đường. Hỏi Lưu Tiên Vân, nàng tỏ vẻ không biết làm sao để thoát ra ngoài. Chỗ sâu như vậy, nàng chỉ vào có một lần. Lần trước có thể ra ngoài, hoàn toàn là do may mắn. Hoàn cảnh xung quanh đều như một khuôn đúc ra. Dương Khai choáng váng đi trong này nửa ngày, cũng không rõ là mình có đi đường vòng hay không. Ngay cả thần thức của hắn cũng không thể nào vươn ra quá xa. Trong này có lực lượng thần kỳ áp chế thần niệm của hắn. Bất chợt, Dương Khai khựng người. Sắc mặt ngưng trọng quét nhìn xung quanh. Sư huynh à, làm sao vậy chứ? Lưu Tiềm Vân căng thẳng hỏi. Người có cảm giác mảnh đất này đang di động hay không? Dương Khai hỏi. Lưu Tiềm Vân liền toát mồ hôi lạnh. Tuy rằng Dương Khai nói chuyện bình thường, nhưng hàm ý là làm cho nàng rợn gáy. Có lẽ là ảo giác, Dương Khai lầm bầm. Lưu Tiềm Vân nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói. Sư huynh à, Tịch Hư Lĩnh vẫn luôn có lời đồn. Là lời đồn gì? Có người nói, Tịch Hư Lĩnh là sống. Lưu Tiền Vân khuôn mặt trắng bệch. Sống? Là sao? Dung Khai nhướng mày. Lưu Tiền Vân gật đầu. Địa hình của Tịnh Hư Lĩnh không lúc nào không thay đổi, cho nên chỗ này vẫn không có bản đồ. Đôi khi có những nơi mà địa hình biến hóa cực nhanh, đôi khi lại rất chậm, làm cho không ai phát hiện ra. Nhưng đa số mọi người đều cảm thấy Tịnh Hư Lĩnh là sống. Dung Khai nhíu mày có suy đoán, bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời. Lời đồn này chưa chắc là chính xác, nhưng tuyệt đối là có căn cứ. Là sao? Lưu Tiềm Vân không rõ nhìn Dung Khai. Dung Khai đáp. Người vẫn luôn hoạt động ở vòng ngoài của Tịnh Hư Lĩnh. Có phải vẫn thường phát hiện đồ tốt? Dạ đúng rồi. Lưu Tiềm Vân đáp. Chẳng những là ta, mà còn có rất nhiều người cao thành cũng như vậy. Dung Khai gật đầu. Nếu đã có rất nhiều người hoạt động ở vòng ngoài, theo lý thì hẳn là vòng ngoài không còn ngọn cỏ nào mới đúng. Dù có thứ gì tốt cũng sớm bị lấy đi rồi, nhưng người vẫn phát hiện ra thứ tốt. Đây cũng là chỗ ta luôn cảm thấy kỳ. Lưu Tiềm Vân gật đầu, nàng vẫn mãi không hiểu vì sao. Nàng đến Tịnh Hư Lĩnh rất nhiều lần, ngoài mấy lần ngẫu nhiên không may không tìm được gì, những lúc khác luôn có thể tìm ra thứ hữu dụng cho việc tu luyện. Nhưng điều này rõ ràng không hợp lý. Ý của sư huynh là... Tịnh Hư Lĩnh đang vận động. Cách một thời gian, vùng đất ở sâu bên trong sẽ di chuyển ra vòng ngoài. Linh thảo linh dược ở sâu bên trong cũng tự nhiên xuất hiện ở vòng ngoài. Bởi vậy, ở vòng ngoài mới thường xuyên có thứ tốt. Làm sao mà huynh biết? Lưu Tiềm Vân vô cùng kinh ngạc. Nàng ở Tịnh Hư Lĩnh đã nhiều năm, cũng không nghĩ đến chuyện này. Dương Khai mới tới mấy ngày đã nghĩ ra rồi. Dương Khai mỉm cười. Là đoán thôi, có đúng hay không thì chưa chắc. Nhưng suy đoán này có thể là thật, bởi vì điều này giải thích hoàn mỹ nguyên nhân tại sao vòng ngoài của Tịnh Hư Lĩnh sẽ thường xuyên xuất hiện đồ tốt. Mảnh đất này là sống, chuyển động với tốc độ người thường không nhận ra, làm cho đất ở sâu bên trong chảy ra vòng ngoài, tự nhiên mang theo thứ tốt ra ngoài. Còn vỏ giả ở Tịnh Hư Lĩnh lại có cảm giác không rõ sự thật, không hề nhận ra Tịnh Hư Lĩnh biến hóa. Đúng lúc này, xung quanh lại vang lên tiếng vỗ cánh, sau đó là vô số chim bay, giống như bị thứ gì hù dọa. Không chỉ vậy, toàn bộ động vật bên dưới cũng chạy nhảy, tán loạn như ruồi không đầu. Chỉ trong vòng 3 nhịp thở, toàn bộ Tịnh Hư Lĩnh đều sôi trào. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Lưu Tiềm Vân biến đổi, kinh hô. Dương Khai cũng tràn đầy khó hiểu, nhưng ngay sau đó hắn liền biến sắc, bởi vì nhìn thấy những con chim bay lên cao đều bị cố định trên không, mặc kệ chúng vỗ cánh thế nào cũng không thể nào đi tới được. Giống như có lực lượng vô hình giam cầm chúng. Trong những con chim không thiếu yêu thú bậc 11, thậm chí Dương Khai còn thấy một con yêu thú bậc 12 ngàn nguyên đế tôn cảnh. Dương Khai đang nghi thần nghi quỷ, mặt đất dưới chân lại nhanh chóng chảy đi, làm Dương Khai không đứng vững chân, suýt nữa thì ngã xuống đất. Đồng thời có lực hút cực mạnh truyền ra từ sâu trong Tịnh Hư Lĩnh, kéo theo người Dương Khai vào bên trong. Sắc mặt của Dương Khai đại biến, không kịp nói gì, trực tiếp vận chuyển nguyên lực bao bọc lấy Lưu Tiềm Vân, liền muốn thi triển lực lượng không gian bỏ trốn. Nhưng lực lượng không gian tràn ra, hắn vẫn ở nguyên chỗ. Tập trung cảm thụ, Dương Khai kinh hô. Pháp tắc vỡ nát. Pháp tắc của mảnh thiên địa này bị biến cố làm cho vỡ vụn, không thể nào vận dụng pháp tắc không gian rời khỏi nơi đây. Mà chỉ trong chốc lát, mặt đất chảy đi đã nhanh hơn. Dương Khai không khỏi choáng váng hoa mắt. Lưu Tiềm Vân càng không chịu nổi, chân không trụ vững, đành phải ôm eo của Dương Khai. Lực hút truyền ra ở sâu bên trong càng khủng bố. Với tu vi như Dương Khai, lại có chút không chống chịu nổi. Mặc kệ hắn vận chuyển lực lượng ổn định thân thể ra sao, đám chim thú cũng bị lực hút kéo đi, nháy mắt biến mất trong tầm nhìn. Không ít chim thú thực lực thấp bị nổ tan thành xương máu. Trong lúc nhất thời, chim kêu thu rống vang vọng, Tịnh Hư Lĩnh trở nên ồn ào. Cách đó 3.000 dặm, Dư Xương Quân cũng là hoảng hốt, liều mạng vận chuyển đế nguyên, muốn trốn thoát khỏi thiên địa trói buộc. Nhưng mặc dù tu vi của hắn cũng không làm được gì, chỉ có thể miễn cưỡng đứng yên không bị kéo đi. Tịnh Hư đại tuyền qua. sắc mặt của Du Xương Quân âm trầm muốn nhỏ nước. Đế Tâm vẫn như bàn đá cũng phải run sợ, kinh hoàng không yên. Không giống Dương Khai mới đến cùng Lưu Tiên Vân sống chưa lâu. Du Xương Quân nghiên cứu tịch hư lĩnh vô cùng thấu đáo. Hắn biết chỗ quỷ dị này bình thường không thấy nguy hiểm gì. Nhưng tùy lúc tùy nơi bùng nổ lực thiên đạo mà ngay cả đế tôn cảnh cũng không chống đỡ được. Vào khi đó là lúc tịch hư đại tuyền qua xuất hiện. Tịch hư đại tuyền qua tuyệt đối là thiên tai hủy diệt cùng tái tạo tịch hư lĩnh. Dương Khai suy đoán không sai. Tịch hư lĩnh luôn chuyển động biến đổi, địa hình di chuyển muôn nơi, cho nên võ giả vòng ngoài mới thường xuyên tìm được đồ tốt. Nhưng chuyển động thay đổi này rất chậm, sẽ không mang tới nguy hiểm quá lớn cho võ giả đến lịch lãm. Hơn nữa, bởi vì võ giả trong tịch hư lĩnh bình thường không phát hiện được biến ảo chuyển động này, chờ khi phát hiện ra thì địa hình đã thay đổi xong. Nhưng khi chuyển động biến ảo này đạt đến mức cực hạn, toàn bộ tịch hư lĩnh sẽ xoay tròn điên cuồng như con quay. Trong lúc xoay tròn, tịch hư lĩnh sẽ lại tái tạo mới. Đây chính là tịch hư đại tuyền qua. Không ai biết vì sao tịch hư lĩnh lại như vậy. Thiên địa tạo hóa diệu kỳ. Dư Xương Quân nhiều lần ra vào tịch hư lĩnh, cũng không thể nào nghiên cứu ra điều gì. Chỉ là chu kỳ xuất hiện của tịch hư đại tuyền qua rất dài, bình thường phải hơn mấy trăm ngàn năm mới xuất hiện một lần. Theo Dư Xương Quân biết, tịnh hư đại tuyền qua xuất hiện gần nhất là 600 năm trước. Lần đó, lốc xoáy khổng lồ cắn nuốt vô số võ giả đi vào tịch hư lĩnh. Lần này đương nhiên là không ngoại lệ. Hơn nữa có chết không là làm cho hắn đụng trúng. Trong lòng của Du Xương Quân hận cả Dương Khai. Cảm thấy nếu không phải tiểu tử này can thiệp, mình đã không mạo hiểm đi vào nơi đây, gặp phải thiên tai không thể nào ngăn. Nếu hắn còn ở vòng ngoài của tịnh hư lĩnh, với tu vi hùng mạnh thì tuyệt đối có thể chạy thoát. Nhưng bởi vì truy đuổi Dương Khai, hắn đã đi sâu vào trong. Lúc lốc xoáy khổng lồ xuất hiện, càng vào trong, lực hút càng khủng bố, càng khó ngăn. Hiện nay, hắn chỉ cách tịch hư lĩnh không quá 2.000 dặm. Khoảng cách này làm hắn khó thoát kiếp nạn. Chương 2360. Nếu có người nào từ trên cao nhìn xuống tịnh hư lĩnh, sẽ thấy hiện nay tịnh hư lĩnh điên cuồng xoay tròn như một con quay. Lấy một chỗ làm trung tâm, toàn bộ tịnh hư lĩnh như vòng xoáy lớn, lực cắn nuốt mạnh mẽ truyền ra từ trung tâm, ảnh hưởng tất cả sinh linh trong tịnh hư lĩnh. Vô số chim bay cá nhảy đều bị lực hút vào lốc xoáy khổng lồ, trong chớp mắt mất bóng. Các võ giả đến lịch lãm tìm tài nguyên thì nổ thành xương máu chết mất xác. Nhưng võ giả hoạt động ở vòng ngoài thì may mắn, vừa có biến động liền chạy ra ngoài, nhưng quay đầu nhìn, sắc mặt đều trắng bệch, sợ run không thôi. Rất nhiều người không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng có người biết đây chính là tịch hư đại tuyền qua nổi danh lừng lẫy. Tin tức một truyền mười, mười truyền trăm, mọi người nhanh chóng nghe được tin tức tịch hư đại tuyền qua, vừa kinh hãi thiên đạo tự nhiên khủng bố, trong lòng lại tràn đầy chờ mong. Bởi vì sau mỗi lần tịnh hư đại tuyền qua, toàn bộ tịnh hư lĩnh sẽ được tái tạo lại. Những thiên tài địa bảo ở sâu trong tịnh hư lĩnh sẽ theo địa hình biến hóa mà chuyển ra vòng ngoài. Nói cách khác, chờ đến tịnh hư lĩnh ổn định, sẽ có rất nhiều thiên tài địa bảo xuất hiện ở vòng ngoài. Làm sao mà mọi người không mong chờ được? Trước đó, hình như ta thấy thành chủ đại nhân tiến sâu vào tịnh hư lĩnh. Không biết có phải là hoa mắt hay không? Không sai nha, ta cũng thấy đó. Thành chủ đại nhân đi vội vàng, hình như đang đuổi theo ai. Lần này thành chủ đại nhân gặp nạn, không biết có thể trở về bình an được không? Không có hy vọng lớn à. Sâu trong tịnh hư lĩnh vốn là cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù thành chủ đại nhân là đế tôn cảnh, nhưng mà xâm nhập sâu vào nhất định là không thể bình yên. Hiện nay đụng phải tịnh hư đại tuyền qua, sợ rằng là giữ nhiều lành ít à. Rất nhiều võ giả vây quanh xa xa tịnh hư lĩnh nói chuyện ồn ào. Nếu lần này bàn quản bỏ mình trong tịnh hư lĩnh, vậy thì thế lực của Cao Thành sẽ phải sắp xếp lại rồi. Đối với nhiều người thì đây là tin tức rất hay. Trong lúc nhất thời, mấy nhà vui mừng, mấy nhà buồn. Tâm tình của mọi người cực kỳ phức tạp. Đồng thời sâu trong tịnh hư lĩnh, Dương Khai bảo vệ Lưu Tiên Vân, khổ sở ngăn cản lực hút khủng bố từ trung tâm. Quần áo rách nát, da thịt rạn nứt, cả người đẫm máu, nhìn rất là thê lương. Không biết sao, lửa gốc từ sâu bên trong, càng ngăn thì càng khủng bố. Lực lượng phủ lên trên người của Dương Khai làm hắn càng thêm khổ sở. Nếu không phải tố chất thân thể của hắn rất tốt, sợ rằng đã nổ tan xác như những sinh linh khác. Sư huynh à, ngươi đừng có để ý tới ta nữa, tự mình chạy đi. Tuy rằng Lưu Tiềm Vân cũng chống đỡ, nhưng bởi được Dương Khai bảo vệ, tình huống còn khá hơn Dương Khai. Lúc này nhìn Dương Khai như vậy, trong lòng của nàng áy náy không yên, biết rằng nàng đã liên lụy tới hắn rồi. Nói rồi nàng dậm chân muốn cách xa Dương Khai. Dương Khai lật tay giữ nàng, chậm chậm lắc đầu, trầm giọng nói. Yên tâm, nếu thật không chống đỡ được thì ta sẽ nói. Sống chết trước mặt, hắn cũng không từ bỏ mình. Trong lòng Lưu Tiềm Vân ấm áp, cảm động không thôi. Cùng hưởng giàu sang thì dễ, cùng trải hoạn nạn khó khăn mới là khó. Khi gặp nạn là dễ dàng thấy rõ lòng người nhất. Lưu Tiềm Vân cảm thấy nàng có thể quen biết với Dương Khai ở tinh giới là may mắn nhất đời này. Nàng đột nhiên từ bỏ chống đỡ, mỉm cười thê lương. Sư huynh, sau này phải bảo trọng. Người làm gì? Dương Khai biến sắc, phát hiện ra nàng không đứng, liền vội vàng quát. Đừng bỏ cuộc, ta còn có cách khác. Lưu Tiềm Vân chậm chậm lắc đầu, tùy ý cho lực lượng khủng bố kéo người nàng đi. Dương Khai nóng nảy, hiểu được Lưu Tiềm Vân hạ quyết tâm không có liên lụy đến mình. Đang chuẩn bị bất chấp kéo nàng vào tiểu huyền giới, Lưu Tiềm Vân bỗng nhiên ngẩn ra, sắc mặt, cổ quái. Tiếp theo, nàng hô to. Sư huynh, đừng chống cự, không chống đỡ thì sẽ không chút nguy hiểm nào. Nghe nàng nói như vậy, Dương Khai chấn động, nhìn kỹ lại. Phát hiện ra Lưu Tiềm Vân đúng là không bị chút tổn thương. Hiểu được nàng nói là thật, vội vàng tán đi lực lượng, tùy ý cho lực hút khủng bố tác động lên trên người. Lực lượng khủng bố vốn đè lên trên người, tạo ra tổn thương mạnh mẽ, lúc này lại biến mất tăm. Quả thật như Lưu Tiềm Vân nói, không chống lại lực lượng này thì thôi, nhưng càng chống thì càng khó chịu. Tuy nhiên, người thường gặp tình cảnh này, ai là không chống cự chứ? Nhất định sẽ liều mạng muốn chạy ra. Một khi làm vậy, vậy không xa cái chết. Từ bỏ chống cự, lực hút mạnh mẽ truyền đến. Dương Khai cùng Lưu Tiềm Vân nhanh chóng bị lực lượng này hút vào trung tâm của tịch hư lĩnh. Lực lượng bành trướng làm Dương Khai cảm giác mình như con thuyền nan giữa bão tố, lúc nào cũng có thể bị lật úp. Sư huynh, nhìn kìa! Lưu Tiềm Vân ôm chặt tay của Dương Khai, không để ý ngọn núi to lớn đè lên cánh tay Dương Khai đến biến dạng, bỗng nhiên hô to. Dương Khai quay sang nhìn, sắc mặt xa sầm. Phát hiện phía truyền ra lực hút là một cây xoay lớn đen thui. Ở gần đó, mặt đất xoay chuyển lộn nhào. Vô số chim bay cá nhảy bị hút vào không biết sống chết. Hắn muốn thả ra thần niệm ra xét tình hình bên trong. Nhưng mà thần niệm vừa ra liền bị xé nát, đầu óc tê rần, không dám làm bậy. Lưu Tiềm Vân càng thêm căng thẳng, người run rẩy như con chim non không tổ giữa trời đông giá rét. Nàng không biết bị hút vào lốc xoáy sẽ sống hay chết. Nàng vừa đến tinh giới chưa được mấy năm, tự nhiên không cam lòng chết như vậy. Ngẩng đầu nhìn Dương Khai, phát hiện tuy rằng sắc mặt của hắn ngưng trọng, nhưng không thấy hoảng loạn. Trong lòng cũng vững vàng, cảm thấy dù có chết, nếu có thể chết cùng Dương Khai thì cũng là chuyện tốt. Nghĩ như vậy, người nàng cũng thả lỏng ra. Bảo vệ tốt bản thân mình. Dương Khai vỗ nhẹ lên lưng của Lưu Tiềm Vân. Hắn vừa dứt lời, liền cùng Lưu Tiềm Vân bị hút vào lốc xoáy. Thoáng cái cảm giác choáng váng truyền khắp người, làm hắn không phân biệt được phương hướng. Cả thế giới liền tối sầm, không thấy được ánh sáng. Người không ngừng xoay tròn, tự như lốc xoáy này là cái hố không đáy, làm người ta lo lắng không biết bao giờ mới đến cuối. Nhưng làm cho Dương Khai thoáng yên lòng, là rơi xuống kiểu này không có gì nguy hiểm. Lưu Tiềm Vân ôm hắn càng chặt hơn, cả người cứng như một khúc gỗ. Không biết đã qua bao lâu, Dương Khai chợt cảm giác có ánh sáng truyền đến. Nhưng dưới lực lượng lốc xoáy, hắn vẫn không thể nào tỉnh táo, nhìn rõ tình hình xung quanh. Tiếng vang rất lớn, cả người Dương Khai đau nhức như muốn vỡ nát ra. Nhưng hắn không sợ mà mừng, bởi vì khoảnh khắc này hắn cảm nhận được mình rơi xuống đất bằng. Lực lượng lốc xoáy cũng biến mất, bên tai chỉ nghe thấy tiếng rít chói tai. Không ngừng có thứ gì rơi xuống xung quanh, có một số còn phủ lên trên người mình. Ngửi mùi giống như hỗn hợp giữa bùn đất cùng máu thịt, rất là khó ngửi. Dương Khai không có dám lộn xộn, sợ xảy ra biến cố, cẩn thận vận chuyển nguyên lực bảo vệ mình cùng Lưu Tiên Vân. Phát hiện vận chuyển nguyên lực tự nhiên không dẫn đến lực lượng kỳ lạ cắn trả thì trong lòng mới thả lỏng. Lưu Tiên Vân có lẽ đã ngất đi, không thấy động tĩnh, nhưng nghe được hơi thở của nàng ổn định, rõ ràng không bị thương nặng. Chừng nửa canh giờ sau, động tĩnh xung quanh mới ổn định. Dương Khai chờ một hồi, xác định xung quanh không có gì nguy hiểm, mới vận chuyển nguyên lực, đánh văng hỗn hợp bùn đất bao phủ mình, phóng lên gò đất. Nhẹ nhàng rơi xuống đất, đầu tiên là hắn kiểm tra tình huống của Lưu Tiên Vân, phát hiện quả nhiên nàng đã ngất đi, mới bắt đầu kiểm tra tình hình xung quanh. Những gì nhìn thấy làm Dương Khai ngẩn ra. Hắn phát hiện chỗ mình đứng lại là một hòn đảo trên biển. Diện tích đảo này không lớn, khoảng vài dặm. Hơn nữa, màu đất trên đảo cùng những thứ lẫn lộn, rõ ràng là hòn đảo mới hình thành. Bởi vì đất chỗ này giống như đất ở sâu trong Tịch Hư lĩnh. Trên đảo có nhiều thi thể chim thú chảy máu. Cả hòn đảo nhuộm một màu đỏ sẫm quỷ dị. Hải đảo này nhất định hình thành vì biên cố ở Tịch Hư lĩnh. Lực lượng xoay tròn như lốc xoay đó mang theo đất của Tịch Hư lĩnh đến đây, chất đóng thành đảo. Xung quanh hải đảo này là biển rộng vô biên, sóng lớn dữ dội. Càng làm cho Dương Khai khiếp sợ là trên biển có những vòi rồng hút nước khổng lồ. Những cột nước bay lên trên mặt biển, lên thẳng trời cao, nối giữa trời đất, nhìn cực kỳ hoành tráng. Trên mặt biển có vô số vòi rồng, có lớn có nhỏ, nhưng mỗi cái đều tỏa ra sức hút cực mạnh, khiến người ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Chúng không phải đứng yên một chỗ mà không ngừng di chuyển, tốc độ cũng có nhanh có chậm, hoàn toàn khác nhau. Có những cột nước di chuyển nhanh như tia chớp xẹt qua tầm mắt của Dương Khai, kéo theo sóng gió ngập trời, lực phá hoại kinh người. Cảm thụ linh khí thiên địa xung quanh rất nồng đậm, nhưng Dương Khai cảm thấy linh khí thiên địa trong này có chút khác. Khác ở chỗ nào thì hắn không nói ra được. Đây là chỗ quỷ quái gì? Sau khi đi vào từ lốc xoáy của Tịch Hư lĩnh, lại đến chỗ này là sao? Nếu nói nơi này là dưới lòng đất của Tịch Hư lĩnh, thì không thể nào. Dù sao chỗ này nhìn rất là rộng lớn, còn có biển rộng, làm sao lại là dưới lòng đất của Tịch Hư lĩnh được? Chẳng lẽ đây là bí cảnh hay sao? Dương Khai giật mình, nhưng càng nghĩ thì càng thấy có lý. Lúc lốc xoáy cắn nút, Dương Khai cảm nhận rõ ràng có dấu vết truyền tống không gian. Rất có khả năng lốc xoáy khổng lồ này là cửa vào bí cảnh. Nếu chỗ này là bí cảnh, vậy thì rắc rối rồi. Chỗ này biển rộng mênh mông, hắn đi đâu mà tìm ra cửa ra chứ? Chương 2361. Trong khi Dương Khai mờ mịt không biết làm sao, ở gần đó phát ra tiếng động. Sau đó một bóng người phóng lên, đáp xuống gần chỗ hắn. Nhìn thấy người này, sắc mặt của Dương Khai đại biến, vội vàng kéo theo Lưu Tiên Vân chạy đi, kéo ra khoảng cách với đối phương. Người này chính là Dư Xương Quân. Lúc bị lốc xoáy cắn nuốt, Dương Khai không phát hiện bóng dáng của Dư Xương Quân, không rõ hắn bị nuốt vào trước hay sau. Dù sao nhìn hắn thì rõ ràng không trốn khỏi kiếp nạn này, cũng là xui xẻo rơi vào trong đây. Hơn nữa, nhìn trạng thái của Dư Xương Quân hiện nay rất là thê thảm. Quần áo rách rối, tóc tai tán loạn, cả người đẫm máu, khí tức không ổn. Rõ ràng là chống đỡ lực cắn nuốt mà bị cắn trả mạnh mẽ. Dương Khai bởi vì được Lưu Tiên Vân nhắc, cho nên từ bỏ chống cự. Ngay cả hiện tại nhìn bề ngoài không tốt, nhưng rõ ràng là nhẹ hơn Dư Xương Quân. Tên này vậy mà không chết sao? Dương Khai cũng là bội phục tu vi mạnh mẽ của hắn ta. Không hổ là đế tôn tầng 3, ngay cả thần hồn bị trọng thương cũng sẽ không dễ dàng chết đi. Là nghiệt xúc người. Dư Xương Quân cũng nhanh chóng phát hiện ra Dương Khai, sắc mặt phát lạnh, sát khí tuôn trào. Nếu không phải Dương Khai, hắn làm sao mạo hiểm đuổi vào Tịch Hư lĩnh? Nếu không đuổi vào Tịch Hư lĩnh, làm sao đụng tới Tịch Hư đại tuyền qua? Hiện nay xui đuổi đến nơi đây, tất cả đều là tên này gây họa. Hiện nay gặp kẻ thù là tự nhiên đỏ mắt. Đang lúc nổi giận muốn ra tay với Dương Khai, gần đó lại phát ra tiếng động. Một bóng người lao ra từ bùn đất. Biến cố này làm Dương Khai cùng Dư Xương Quân giật mình, vội vàng nhìn sang. Nhưng nhìn rõ người kia, hai người lại cảm thấy bình thường. Bởi vì người thứ ba xuất hiện tại đây là bàn quản thành chủ của Cao Thành. Bàn quản bám theo sau, Dư Xương Quân cũng biết, chỉ là hắn một lòng muốn tìm Dương Khai cho nên không để ý. Tịnh Hư Lĩnh xảy ra hào kiếp, bàn quản đương nhiên không thể chống đỡ, đều bị hút vào đây. Nhưng làm hắn kinh ngạc là tình trạng của bàn quản tốt hơn, chỉ là có hơi chút nhếch nhác, không có chút thương thế, khỏe mạnh như thường. Các người không sao chứ? Bàn quản vừa ra, lại thấy Dương Khai cùng Dư Xương Quân đang giằng co, cũng là giật mình. Dư Xương Quân liền hừ lạnh. Người muốn lão phu có chuyện gì hả? Hắn thấy bộ dáng của bàn quản, liền hiểu đối phương biết cách làm sao tránh né lực cắn nuốt, bởi vậy mới còn nguyên lành. Ngược lại, hắn mai danh ẩn tích ở Cao Thành 200 năm, là bị giày vò u đầu sức tráng, nhất thời cảm thấy mất mặt. Lúc trước, từng chịu thiệt trước Dư Xương Quân, bàn quản nào dám càng rỡ, nghe vậy thì gượng cười. Tiền bối không sao thì tự nhiên là quá tốt. Bạn mổ chỉ thuận miệng hỏi thôi, thuận miệng hỏi mà thôi. Dương Khai thì nhe răng cười. Bàn thành chủ không phúc hậu mà, biết rõ làm sao né được nguy hiểm, lại không nói sớm với Dư tiền bối. Rõ ràng là muốn Dư tiền bối sớm chết sớm siêu sinh. Dư tiền bối, nếu ta là ngươi, ta sẽ không nhịn đâu, phải đánh hắn một trận cho hả giận mới được nha. Sắc mặt của bàn quản trầm xuống, dè dặt quan sát Dư Xương Quân. Thấy hắn lạnh nhạt, vui buồn không lộ ra, liền quát. Tiểu tử, chớ có nói bậy nói bạ. Người giết thủ hạ của bổn tọa, cướp tài vật của bổn tọa, ta còn chưa tính với ngươi. Dư tiền bối là cao nhân ẩn thế, thấu suốt rõ ràng, làm sao bị ngươi ly gián được chứ? Nói rồi hắn quay sang chắp tay với Dư Xương Quân. Tiền bối à, dù ta có thù oán với tiểu tử này, nhưng cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ở đây, ngài là người đứng đầu. Ngài muốn giết muốn chém, vạn bối chỉ đứng xem, tuyệt không có nhúng tay. Dư Xương Quân nhàn nhạt liếc hắn, rồi chậm chậm nói. Người vẫn luôn bám theo sau lão phù, cũng là muốn xem thôi sao. Trên trán của bàn quản liền toát ra mồ hôi lạnh, khoái miệng co rút nói. Tiền bối hiểu nhầm rồi, bạn mổ vào Tịnh Hư Lĩnh là có chuyện muốn làm, tuyệt không có ý theo dõi tiền bối mà. Dư Xương Quân hừ lạnh không nói gì, thần sắc ngạo nghễ. Dù hắn bị lốc xoáy cắn nuốt, bị thương không nhẹ, nhưng mặc kệ bàn quản hay Dương Khai, hắn đều không coi ra gì. Lúc trong quán trà bị Dương Khai làm cho bị thương, chỉ là không đủ phòng bị mà thôi. Nhưng với trạng thái của hắn hiện nay, có thể không trở mặt với bàn quản thì tốt hơn. Dù sao hắn không phải là trạng thái đỉnh phong, bàn quản cũng là đế tôn. Thật đánh lén, dù hắn giết được bàn quản cũng phải trả giá rất đắt. Tiền bối à, chẳng lẽ nơi này là Tịch Hư bí cảnh trong truyền thuyết? Bàn quản thấy hắn không lên tiếng, trong lòng run sợ, vội chuyển đề tài. Tịch Hư bí cảnh? Dương Khai nghe không khỏi nhướng mày. Hiện nay hắn muốn biết rõ chỗ này là nơi quỷ quái gì. Không giống bàn quản cùng Dư Xương Quân, hắn vừa đến, hai người này rõ ràng có nắm tình báo, cho nên vẫn tai hứng thú nghe. Nếu người biết, cần gì phải hỏi lão phù? Dư Xương Quân hừ lạnh, rõ ràng không có ưa hắn ta. Bàn quản ngượng ngùng. Thật là không ngờ, Tịnh Hư bí cảnh thật sự tồn tại. Bạn mổ làm thành chủ mấy trăm năm, rốt cuộc hôm nay cũng được mở mang kiến thức. Tịnh Hư bí cảnh là chỗ nào? Làm sao để ra ngoài chứ? Dương Khai vội hỏi. Bàn quản nghiêm mặt quát. Nhóc con, hỏi nhiều mà làm gì? Ngoan ngoãn chờ chết đi. Dương Khai đen mặt. Bàn thành chủ à, mặc kệ trước đó mọi người có ân oán gì, hiện nay coi như chung một thuyền rồi. Có tình báo gì thì chia sẻ đi chứ. Cũng không phải là thù giết cha cướp vợ mà, làm gì hẹp hòi như vậy. Bàn quản cười lạnh lùng. Đạo bất đồng thì miễn bàn chuyện nha. Bổn tọa không có gì để nói với người. Người có thể sống sót dưới tay của Dư tiền bối rồi mới nói chuyện với ta. Dương Khai đắc tội Dư Xương Quân, ở trong lòng bàn quản đã sớm coi Dương Khai là người chết, nào có rảnh mà nói chuyện với hắn chứ. Nói xong, lại cười nịnh nọt với Dư Xương Quân. Tiền bối à, Tịnh Hư bí cảnh chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Vào thì dễ, mà ra thì khó, không biết tiền bối có thượng sách nào hay không. Tốc độ của hắn trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Dương Khai cười to. Thì ra người cũng không biết. Bàn quản hừ nói. có gì mà đáng cười, cẩn thận đụng răng đó. Đang nói, bỗng nhiên bàng quản nhướng mày, ngửi ngửi không khí. Ồ, có mùi gì? Trong không khí lan tỏa ra mùi hương dị kỳ, làm cho người ta phấn chấn tinh thần. Dương Khai cùng Diêu Xương Quân cũng ngửi được, hai người đều hiểu rõ mùi hương này, nhìn nhau, không hẹn cùng nhớ ra, đồng thời kinh hô. Bổ thiền liền! Dứt lời, hai người nhanh chóng phóng về nơi phát ra mùi hương. Bàn quản cũng sững sờ, nhưng nghe được bổ thiền liền mới biến sắc, xông ngay theo sau. Tuy rằng bàn quản cùng Diêu Xương Quân đều là cường giả đế tôn, nhưng Dương Khai có thần thông không gian. Nói về bùng nổ tốc độ thì đương nhiên hai người kia không có sánh bằng. Chỉ là thuấn di, Dương Khai đã tới chỗ phát ra mùi hương. Đó là một đống bùn, là từ chỗ Tịch Hư Lĩnh truyền sang, loại đất rõ ràng. Dương Khai trực tay cắm vào bùn, nắm được thứ gì, cảm nhận kích cỡ cùng dao động năng lượng phát ra, trong lòng mừng rỡ, muốn ném nó vào nhẫn không gian. Tiểu tử, là người muốn chết. Dư Xung Quân giận dữ, đánh ra một chưởng, gió mây vần vũ. Cũng may hắn không dám dùng hết sức, sợ tổn thương linh dược. Nhưng mà Dương Khai cũng không thể chống đỡ được một chưởng này. Dương Khai hừ nặng, gắn gượng vận chuyển lực lượng, thuấn di, lần nữa tránh né. Đống bùn bị đánh thành bụi, tạo ra một cái hố sâu. Hòn đảo mới hình thành cũng lung lay, có xu thế tan vỡ. Dư Xung Quân xanh mặt đứng, mắt lạnh nhìn ra. Bàn quản cũng dừng, sắc mặt không thể tin. Dương Khai có thể thoát được một chiêu của Diêu Xương Quân. Cảnh tượng này hoàn toàn vượt qua hiểu biết của hắn. Ngay cả hắn đối mặt một chiêu này cũng chưa chắc thoát được. Tiền bối tức giận như vậy làm gì? Thật là hù chết ta. Dương Khai vừa nói, vừa vũ bùn đất trên tay, lập tức hiện ra linh dược trong tay hắn. Linh dược này chính là bổ thiên liên, kích thước giống y như một gốc mà Lưu Tiêm Vân lấy. Chỉ có điều gốc đó màu trắng như tuyết, không dính một hạt bụi. Nhưng gốc này thì đen như mực, rất là quỷ dị. Bổ thiền liên trước giờ là Tịnh Đế Song Chu. Lưu Tiêm Vân cơ duyên trùng hợp lấy được một gốc, nhưng rõ ràng nguyên nhân gì cũng không lấy được gốc thứ hai. Hiện nay Tịnh Hư Đại Tuyền Qua xuất hiện, rất nhiều linh dược cùng đất cát bị cuốn đi truyền tống vào trong cái đảo này. Gốc bổ thiền liên thứ hai cũng ứng xuất. Nhìn bổ thiên liên trên tay của Dương Khai, hơi thở của Diêu Xương Quân trở nên dồn dập. Hắn lãng phí 200 năm tại Cao Thành là vì cái gì? Không phải là vì bổ thiên liên hay sao? Chỉ cần lấy được bổ thiên liên, nhờ người luyện chế thành Tịnh Đế bổ thiên đan, vậy thì thương thế của hắn sẽ khỏi hẳn. Đến lúc đó, hắn có thể khôi phục chiến lực đỉnh cao, tìm kẻ thù báo hận. Nhưng mà khổ sở chờ đợi 200 năm, tuy rằng bổ thiên liên xuất thế, nhưng chuyện tốt lại hai lần ba lượt bị Dương Khai phá đi. Gốc trước bị mình sơ sẩy liền để cho Dương Khai cướp mất. Đến gốc thứ hai cũng là như vậy. Diêu Xung Quân tức muốn nổ phổi. Từ sau khi thăng cấp đế tôn cho tới nay, hình như còn chưa chịu thiệt lớn đến như vậy. Hơn nữa, còn là liên tục chịu thiệt trên tay của một tên tiểu tử đạo nguyên cảnh. Nhìn bổ thiên liên trên tay của Dương Khai, thấy hắn chậm rãi chuẩn bị nhét vào trong nhẫn không gian, Diêu Xung Quân cố ý nén ý niệm ra tay cướp mà trầm giọng quát: "Tiểu tử, giao bổ thiên liên cho lão phu, mọi chuyện cũ sẽ bỏ qua, lão phu còn có thể dẫn ngươi ra ngoài." Bàn quản nghe mắt sáng lên vội nói: "Đến lúc đó Diêu tiền bối có thể dẫn ta đi cùng." Diêu Xung Quân đang giận không có chỗ xả, căm tức trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi còn nói nhảm, lão phu giết người ngay." Bàn quản giật mình liền không dám lên tiếng. Chương 2362. Đưa ta ra ngoài trước, hết thảy đều dễ nói chuyện rồi. Dương Khai cười tủm tỉm nhìn Diêu Xương Quân. Hoặc là nói cho ta biết phương pháp ra ngoài. Tiểu tử, người dám cò kè mặt cả cùng với lão phu sao? Diêu Xương Quân giận dữ nói: "Ta chỉ sợ tiền bối gạt ta thôi. Lão phu thân phận gì, sao có thể làm chuyện không biết liêm sỉ như vậy?" Diêu Xương Quân hừ lạnh nói. Dương Khai lắc đầu: "Nói vậy cũng không có ổn, lỡ như tiền bối cũng không biết làm sao để ra ngoài. Ta không công giao linh dược ra, không phải ta là kẻ ngu hay sao?" Bàn quản lập tức phẫn nộ quát: "Tiểu nghiệt chủng, Diêu tiền bối muốn người giao linh dược ra là để mặc cho ngươi rồi. Ngươi còn không phối hợp, đây là muốn chết sao? Dương Khai và Dương Xuân Quân đồng thời quay đầu. Mắc mớ gì tới người? Bàn quản đỏ bừng mặt, lần vuốt mông ngựa này lại phản tác dụng, nét mặt lung túng không thôi. Dương Khai nhìn Dương Xuân Quân chăm chăm, rồi cười nhạo nói. Xem ra tiền bối cũng là nơi Bồ Tát qua sông, bản thân còn lo không nổi, là còn khoác lác, nói là muốn dẫn ta ra ngoài. Thật là buồn cười. Hắn vừa thấy nét mặt của Dương Xuân Quân lúc này, liền biết lão cũng không biết thế nào để thoát khỏi nơi địa phương quái quỷ này. Nếu như Dương Xuân Quân thật sự có phương pháp ly khai, thì dùng Tịnh Đế Bổ Thiên Liên đổi lấy cũng không phải là không được. Nhưng mấu chốt là cái lão già này cũng không thoát ra được, nói gì đến dẫn hắn cùng thoát chung. Bị Dương Khai vạch trần, Dương Xuân Quân không chút nào tỏ ra buồn bực, mà chỉ thản nhiên nói. Với tù vị của lão phu, chỉ một cái bí cảnh nhỏ nhòi sao có thể vây khốn được ta? Lão phu tìm một chút là biết ngay. Vậy thì ta chờ tiền bối tìm được đường ra rồi tính sau. Vậy sao ngươi còn chưa giao ra vật ta cần? Hiển nhiên Dương Xuân Quân đã mất kiên nhẫn, hỏi câu này gương mặt già nua của lão xa sầm giống như viên ngói. Ngài cảm thấy ra sao? Dương Khai hờ hững hỏi. Rất tốt. Dương Xuân Quân hít sâu một hơi, sát khí đã động. Tuy nhiên hắn cũng không ra tay với Dương Khai vội, mà chợt đưa mắt nhìn sang bàn quản. Bàn quản đang xem trò vui, bỗng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Dương Xuân Quân, không khỏi rung lên, ngượng ngùng nói. Tiền bối! Cút! Nếu không lão phu giết luôn cả người! Dương Xuân Quân chợt quát, âm thanh ngưng tụ thành luồng, tự như trường mâu bắn thẳng tới bàn quản, khiến cho bàn quản chấn động toàn thân, lịch bịch, lùi về sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Tiền bối à, bàn mổ có thể trợ giúp ngài một tay, giúp bắt tiểu tử này. Bàn quản vội vàng tỏ ra chân thành, bỗng nhiên xùi xẻo, lọt vào tịch hư bí cảnh. Với tu vi đế tôn cảnh tầng thứ nhất, quả thực không lấy gì làm an toàn. Hắn vốn định vuốt mông ngựa, dựa dẫm vào lão già này một chút, nhưng mà không ngờ đối phương không cho hắn chút thể diện nào. Dương Xương Quân hừ lạnh nói. Lão phu mà cần ngươi hỗ trợ sao? Nếu không đi, thì vĩnh viễn không cần đi. Bàn quản nghe thì kinh hãi, nghiến răng nhìn Dương Khai, rồi lại nhìn qua Dương Xương Quân. Lúc này mới dậm chân một cái, thân hình bắn lên, bay ra hướng biển. Tuy rằng hắn không biết vì sao Dương Xương Quân vội vàng đuổi mình đi, nhưng cũng hiểu đối phương quả thật đã không nhịn được rồi. Nếu hắn còn dây dưa, chắc là sẽ bị lão ta hạ sát. Với tu vi của hắn, đối mặt Dương Xương Quân căn bản không có một chút phần thắng. Hắn chỉ còn biết chạy đi rồi tính sau mà thôi. Không tới 10 hơi thở, bàn quản đã không thấy bóng dáng. Đuổi bàn quản đi gấp như vậy, là do tiền bối sợ hắn nhìn thấu thần hồn của ngài đang bị thương sao? Dương Khai cười tủm tỉm nhìn Dương Xương Quân hờ hững hỏi một câu. Sắc mặt của Dương Xương Quân đại biến, hai mắt nheo nheo lóe ra hào quang cực kỳ nguy hiểm. Một kích người đánh lén thành công lão phu trước đó, quả nhiên không phải là do ăn may. Dương Khai cười to. Công hiệu của Tịnh Đế Bổ Thiên Liên đơn giản chính là tu bổ kinh mạch đan điền và thức hải vỡ nát. Tiền bối nhìn qua rất là sung mãn, đế nguyên dư thừa. Hiển nhiên không phải là do kinh mạch và đan điền xảy ra vấn đề. Nhưng lại cần Tịnh Đế Bổ Thiên Liên cấp bách như vậy, rõ ràng là muốn chữa trị thức hải rồi. Không ngờ ngươi lại tinh thông dược lý như vậy. Dương Xương Quân có chút ngoài ý muốn, có thể thông qua một chút dấu vết như vậy đã đoán ra thần hồn của lão bị thương. Tiểu tử trước mặt này hiển nhiên không đơn giản. Chỉ là một luyện đan sư cấp đế nhỏ nhoi mà thôi. Dương Khai mỉm cười nói. Dương Xương Quân nghe thì biến sắc mặt, nhưng rất nhanh liền hừ lạnh nói. Người nhìn lão phu rất giống một tên đầu óc có vấn đề sao? Hiển nhiên lão cho rằng Dương Khai đang nói tùm lum tà la. Dương Khai tuổi không lớn, có thể có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3 đã đủ khiến cho người ta khiếp sợ rồi. Nếu còn nói hắn là một luyện đan sư cấp đế, Dương Xuân Quân tuyệt đối không có tin. Có lẽ Dương Khai cũng là một luyện đan sư, nếu không hắn cũng không có khả năng tinh thông dược lý đến như vậy. Nhưng hắn tuyệt đối không thể là luyện đan sư cấp đế. Lão cảm thấy sở dĩ Dương Khai nói như vậy là vì muốn lão tha cho hắn một con đường sống. Dù sao, cho dù chiếm được Tịnh Đế Bổ Thiên Liên cũng cần phải có luyện đan sư luyện chế thành linh đan, mà luyện đan sư cấp đế chính là lựa chọn tốt nhất. Tiểu tử này đúng là một bụng mưu mô, đầu óc xấu xấu xa mà. Diêu Xương Quân trong lòng rất là cảnh giác. Dương Khai ngạc nhiên, ngay sau đó thì cười khổ lắc đầu. Có lẽ là thần hồn của tiền bối bị thương, nên đầu óc đúng là có chút vấn đề. Đây cũng là bệnh nha, đã bị bệnh thì phải chữa trị thôi. Hắn chân thành nói ra sự thật, nhưng đối phương lại không muốn tin. Điều này khiến cho hắn không biết nên khóc hay nên cười. Mặc cho người hôm nay có khua môi múa mép ra sao, cũng phải giao Tình Đế Bổ Thiên Liên ra đây. Diêu Xương Quân hừ lạnh nói. Dương Khai lạnh lùng đáp. Ta nói rồi. Nói cho ta biết trước làm sao thoát khỏi nơi này. Nếu ngay cả điều này cũng không làm được, thì ta có đem nó cho chó ăn cũng sẽ không đưa cho ngươi. Tiểu tử là người muốn chết. Sự kiên nhẫn của lão phu có hạn thôi. Diêu Xương Quân nghe hắn so sánh mình với chó thì lập tức nổi điên. Dương Khai chậm rãi đáp. Đế tôn tầng 3 sao? Ta cũng đâu có sợ đâu. Đừng có ép ta nha. Nếu mà ép ta, người không có kết quả gì tốt đẹp đâu. Diêu Xương Quân ngẩn ra, sâu trong nội tâm dâng lên cảm giác hoang đường. Một tên đạo nguyên cảnh tầng 3 dám trước mặt lão thông dong nói chuyện như vậy đã là chuyện vô cùng khó tin rồi. Vậy mà lúc này hắn còn khoác lác, nói là có thể cùng lão đánh một trận. Nhưng ngược lại, thái độ của hắn vô cùng chân thành, không chút nào tỏ ra hoang mang. Chuyện gì xảy ra đây? Không phải là tiểu tử này thật sự có thể đánh một trận cùng với lão chứ? Hắn dựa vào cái gì? Thần thông không gian xuất quỷ nhập thần kia sao? Nếu là vậy, hắn chỉ có thể chạy trốn mà thôi, căn bản không có đủ đe dọa. Diêu Xương Quân nghĩ liên tiếp đến các loại khả năng, nhưng mà vẫn không thể nghĩ ra được lý do vì sao Dương Khai lại tự tin nói như vậy, liền có chút thẹn quá hóa giận. Một khi ngươi đã không biết điều, vậy thì lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Nói rồi, lão liền nhúng chân, hình bóng như quỷ mị phóng tới Dương Khai, tay kết ấn điểm một chỉ về Dương Khai. Một chỉ này đem tới cảm giác áp bách như phải đối mặt với sức mạnh to lớn của thiên địa. Dù sao Diêu Xương Quân cũng là cường giả đế tôn tầng 3. Tuy nói thần hồn bị thương, nhưng mà cơ sở võ đạo hùng hồn lại vô cùng chân thật. Một chỉ này vô cùng hung tàn, ẩn chứa cảm ngộ của đối phương đối với thiên đạo võ đạo. Chỉ này chưa tới, khi thế như muốn khai phá thiên địa đã ập đến. Lực lượng pháp tắc thiên địa lượn lờ quanh ngón tay. Lúc này, Diêu Xương Quân như thể trở thành kẻ thống trị trong thiên địa này. Nhìn thấy lão thật sự ra tay với mình, Dương Khai liền biến sắc, không kịp suy nghĩ điều gì khác. Nguyên lực ầm ầm vận chuyển, trực tiếp đưa Lưu Tiềm Vân đang hôn mê vào tiểu huyền giới, đồng thời thi triển ra hai đại bí thuật long hóa cùng bất diệt ngũ hành kiếm khí. Lực lượng không gian cũng lập tức được điều động chạy trốn. Xoẹt! Một tiếng động nhỏ vang lên. Thời điểm Dương Khai xuất hiện là đã ở cách đó mấy chục trượng, nhưng bả vai cũng xuất hiện một cái lỗ thủng. Máu màu vàng từ lỗ thủng phun ra, cơn đau thấu tim lập tức truyền tới. Diêu Xương Quân ngẩn ra, lộ ra nét mặt kinh ngạc. Lão kinh ngạc vì Dương Khai dưới một kích của lão có thể tránh khỏi vị trí yếu hại, mà lão cũng rất kinh ngạc là vì không biết Lưu Tiềm Vân đã biến mất đi đâu. Lão luôn chú ý động tĩnh của Dương Khai, nên đối với thiếu nữ đang hôn mê trên tay Dương Khai không có để ý nhiều. Nhưng lão không thể nào phát hiện ra thiếu nữ kia biến mất bằng cách nào. Điều này thật là kỳ quái. Tuy rằng thần hồn của lão bị thương, không dám tùy tiện vận dụng thần niệm, nhưng mà nhãn lực thì không thấy nổi, một người biến mất mà cũng không thấy. Này con chó già, người muốn động thủ cùng với bổn thiếu thật sao? Dương Khai phát ra khí tức thô bạo, nửa người đều bị nhúng máu. Một kích kia chẳng những không khiến hắn kiên kỵ, mà ngược lại dường như còn khơi dậy hung tính của hắn, khiến khí tức toàn thân hắn trở nên như một con hung thú bị thương. Diêu Xương Quân chột dạ, mơ hồ cảm thấy nếu như lại bức bách hắn thì sẽ không ổn. Cảm giác này không thể giải thích được, khiến cho gai ốc trên người của lão nổi lên hết. Nhưng tên rời cung thì không thể nào quay đầu. Lão đã đả thương Dương Khai, hiện tại có nói gì cũng là vô dụng. Nếu bỗng nhiên lại dừng tay, chẳng phải là thừa nhận lão sợ hắn hay sao? Tiểu tử nhà ngươi thật là không tồi, có thể tránh khỏi một kích của lão phù, coi như là rồng trong loài người. Trời cao có đức hiếu sinh, lão phu cũng mở lòng khoan dung, cho ngươi một cơ hội. Ngoan ngoãn, giao bổ thiên liên ra đây, ta có thể tha cho ngươi không chết. Cút đi! Tốt, tốt, tốt! Diêu Xương Quân giận dữ nói. Nếu ngươi đã ngoan cố như vậy, lão phu sẽ dạy cho người biết cách làm người là ra sao. Pháp quyết trên tay của lão biến đổi, Đế Nguyên bắt đầu khởi động. Bàn tay vừa trói buộc hành động của Dương Khai, vừa hiện ra phong vân lực, hung hăng đánh tới Dương Khai. Một kích này, lão không hề nương tay, hiển nhiên cũng định đưa Dương Khai vào chỗ chết. Một tiếng nổ vang truyền ra, mặc cho Dương Khai phòng ngự ra sao, cũng bị một chưởng này quật cho bay lên. Xương cốt toàn thân gãy khắp nơi, mặt mày tái nhợt, phun ra một ngụm máu. Tiểu tử, khẩu khí không nhỏ, nhưng bản lĩnh thì cũng chỉ như vậy thôi. Thật là khiến cho lão phu vô cùng thất vọng à. Dư Xương Quân thấy Dương Khai thê thảm như vậy, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Cảm thấy vừa rồi bản thân mình lo lắng thái quá. Tên tiểu tử này chỉ là một tên đạo nguyên cảnh tầng 3 mà thôi. Cho dù có lá bài tẩy, cũng không thể nào là đối thủ của mình được. Cũng không hiểu sao vừa rồi lão còn do dự. Biết vậy đã sớm ra tay giết chết hắn đi. Thật là xấu hổ mà. Bị một tên vắt mũi chưa sạch nói vài ba câu đã khiến cho tâm thần bị quấy nhiễu. Quả nhiên là di chứng do thần hồn bị thương nặng để lại. Dư Xương Quân thầm nghĩ. May mà đối phương chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 3. Nếu như có thực lực tương đương với lão, vậy thì lão sẽ không có kết cục tốt. Chương 2363. Trên hải đảo, thân hình Dư Xương Quân vừa động, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Khi xuất hiện lại đã đến ngay trước mặt của Dương Khai. Lão bám theo như dòi trong xương, khó mà thoát được. Lão hừ lạnh một tiếng, hời hợt đưa tay chộp đến Dương Khai, miệng đồng thời nói. Sớm phối hợp với lão phù, có lẽ là ta sẽ không lấy mệnh của người. Ngụ ý của lão chính là hiện nay, Dương Khai dù có cầu xin tha thứ cũng không thể nào cứu vãn được rồi. Lão từng bị Dương Khai đánh lén một lần, sớm đã ghi hận trong lòng, cảm thấy vô cùng nhục nhã, sao có thể dễ dàng buông tha. Khinh người quá đáng, sẽ không có kết quả gì tốt đâu. Đây là do người ép ta. Dương Khai nghiến răng khẽ quát, đối mặt với một trảo của Dư Xương Quân, nhưng hắn không hề tránh né. Hai tay kết lại một cái ấn quyết cực kỳ cổ quái. Ấn quyết hình thành, loại cảm giác khiến Dư Xương Quân kinh hồn tán đởm, lập tức lại hiện ra. Sắc mặt của lão chợt biến, không dám có chút chần chừ. Động tác trên tay đột nhiên tăng nhanh, định chế trụ bả vai của Dương Khai. Ngay lúc này nét mặt của Dương Khai chợt bình tĩnh, ánh mắt phát lạnh, phát ra từng chữ một. Thương Huyền Ấn, Khai. Thương Huyền Ấn, là cái quái gì? Nét mặt của Dư Xương Quân mờ mịt, căn bản không hiểu Dương Khai đang nói cái gì. Nhưng ngay sau đó sắc mặt của lão đại biến, cả người như bị sét đánh. Còn người trợn trừng, tự như thấy ma giữa ban ngày. Lão hú lên một tiếng quái dị, đồng thời cấp tốc lùi về sau. Một tiếng nổ vang truyền ra, bỗng nhiên một cỗ khí tức khó diễn tả được từ đan điền của Dương Khai tràn ngập. Khí tức kia tràn đầy cảm giác âm u tà ác, tự như mọi thứ hung ác nhất trên thế gian đều hội tụ về một chỗ, khiến cho một kẻ mạnh như Dư Xương Quân cũng không khỏi sợ thất thần. Khí tức đen như mực tràn ra bao phủ toàn thân Dương Khai. Khí tức này giống như có tính mệnh riêng, không ngừng lưu động trên người của Dương Khai, hội tụ thành đường văn huyền diệu mà sâu xa trên người hắn. Khí tức toàn thân của Dương Khai liên tiếp được tăng lên. Uy thế phát ra khiến cho không gian xung quanh như đang run sợ, hoàng vũ sụp đổ càng khôn điên đảo. Ngắn ngủi một cái nháy mắt, Dương Khai đã không thấy bóng dáng đâu. Phóng mắt nhìn, tại nơi đó chỉ còn lại một bóng người đen như mực. Bóng đen kia như có thể thôn phệ vạn vật, ngay cả ánh sáng cũng không thể xuyên thấu được chút nào. Duy chỉ có đôi con người đỏ thẫm, tràn đầy máu tanh giết chóc là hiển lộ ra ngoài. Ma khí. Hai hàm răng của Dư Xương Quân run rẩy va vào nhau cầm cập, suýt nữa thì cắn vào đầu lưỡi mình. Nhìn trước mắt một màn mà không thể nào tin. Với kiến thức cùng kinh nghiệm từng trải, liếc mắt một cái, lão đã nhìn nhận ra thứ lượn lờ quanh người của Dương Khai chính là ma khí. Nhưng cũng không phải là ma khí bình thường, mà chính là ma khí thượng cổ, tinh khiết nhất. Làm sao có thể? Dư Xương Quân quả thực không thể nào tin vào mắt mình. Không ngờ trong đời của lão lại có thể thấy được ma khí thượng cổ. Hơn nữa, nó còn xuất hiện trên người của một võ giả đạo nguyên cảnh tầng 3. Ma khí thượng cổ có đặc tính hữu thực cùng đồng hóa vô cùng. Lấy tu vi đế tôn cảnh tầng 3 của lão, nếu bị ma khí thượng cổ bao trùm mà nói, tuyệt đối trong thời gian ngắn sẽ mất đi lý trí, trở thành ma vật. Làm sao Dương Khai có thể giữ vững được thần trí chứ? Không ngờ, lại chứa thứ ma khí kinh khủng như vậy trong cơ thể mình. Nghĩ lại câu nói trước đó của Dương Khai, Dương Xương Quân lập tức sáng tỏ. Tiểu tử này không biết dùng phương pháp gì lại có thể phong ấn ma khí trong cơ thể mình. Thời điểm cần đối địch có thể giải khai phong ấn. Nhưng bởi vậy mà muốn phong ấn ma khí lại lần nữa thì sẽ càng thêm khó khăn. Hắn không sợ bản thân bị ma khí cắn nuốt thần trí, trở thành ma vật hay sao? Chẳng trách, tiểu tử này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần chớ ép hắn. Thì ra, hắn thật sự có thực lực cùng lão đánh một trận. Mặc dù là dựa vào ngoại vật, nhưng đó cũng là cơ sở để cho Dương Khai dám mạnh miệng. Trong lòng của Dương Xương Quân ảo não muốn chết. Nếu sớm biết đúng như Dương Khai nói, thì lão tuyệt đối sẽ không áp bách quá đáng. Hiện nay, tiểu tử trước mặt này đang bị ma khí quấn thân, không biết có còn lý trí hay là không. Ma khí cuồn cuộn kia tỏa ra uy áp khiến cho người ta kinh sợ. Dương Xương Quân cũng không có ý nghĩ sẽ chiến một trận với Dương Khai. Lão cẩn thận đánh giá hai tròng mắt của Dương Khai, thấy tuy rằng ánh mắt của hắn đỏ thẫm khát máu, nhưng dường như vẫn còn một tia lý trí đang chống cự. Dương Xương Quân vội vàng nói, "Tiểu huynh đệ, khoan, để lão phu nói ra suy nghĩ của mình." Dương Khai nghe hờ hững liếc hắn rồi thản nhiên nói, "Người nói cái gì? Ta nghe thấy rất thối." Dương Xương Quân nổi đoá, đến lúc trước Dương Khai dám nói chuyện với lão như vậy, lão tuyệt đối sẽ đập cho một trận. Nhưng mà hiện nay Dương Khai lại có tư cách nói lời này. Trong lòng của lão cảm thấy chua xót, khi ý thức được ngọn nguồn khiến cho lòng bất an trước đó, sắc mặt của lão biến đổi không thôi. Dường như lực lượng mạnh hơn một chút. Dương Khai nắm hai tay, lặng lẽ cảm nhận trạng thái hiện nay. Không mừng mà còn thấy lo. Bởi vì lúc này hắn đã giải khai phong ấn thương thụ hai màu vàng bạc. Sau khi phóng ma khí thượng cổ cự ma trong người ra, hắn cảm thấy thực lực của mình so với lần ma hóa trước còn cường đại hơn nhiều. Điều này cũng không phải là thực lực của hắn tăng lên, mà là do độ phù hợp giữa ma khí và thân thể tăng lên. Lần trước, tu vi của hắn chỉ có đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Sau khi ma hóa đã đại chiến một trận cùng tam đại đế tôn tầng thứ nhất, kết quả là an toàn trốn thoát. Lần này ma hóa so với lần trước lại càng sâu hơn. Điều này khiến cho Dương Khai hơi lo. Bởi vì thực lực sau khi ma hóa tăng lên càng lớn, thì phong ấn sau đó sẽ càng khó hơn. Một khi không thể nào hoàn toàn phong ấn, thì hắn thật sự sẽ trở thành ma vật, mất đi thần trí, vạn kiếp bất phục. Dương Xuân Quân không biết Dương Khai đang lo lắng điều này. Chỉ nghe hắn nói lực lượng mạnh hơn, còn tưởng rằng tiểu tử này đang dùng sức để ra tay. Lão lập tức cả giận nói. Tiểu tử, An gia nên giải không nên kết. Ta và ngươi, hai người đều bị xui xẻo đưa vào trong này, cần gì phải đánh đánh đấm đấm. Tìm đường thoát ra có phải là tốt hơn không? Hứng chi, tình trạng của ngươi bây giờ tuy rằng là cường đại, nhưng nếu muốn giết lão phu, không nhất định là làm được. Lão phu cũng không phải là đần, là đất bùn dễ nhào nặn đâu. Dương Khai nhìn lão, rồi lạnh lùng nói. Nếu ngươi thật sự là đế tôn tầng 3, quả thật bổn thiếu giết không được. Nhưng mà thần hồn của ngươi đang bị thương, trở thành tàn phế. Vậy mà cũng dám trước mặt ta dương oai sao? Tàn phế. Dư Xương Quân tức muốn lòi mắt, thẹn qua hóa giận. Cho tới bây giờ chưa từng có ai dám nói chuyện với lão như vậy. Bổn thiếu không có nhiều thời gian, trong vòng 3 chiêu lấy mạng chó của người. Thật là ngông cuồng. Lão phu cũng muốn thử xem ngươi làm thế nào mà lấy mạng ta trong vòng 3 chiêu. Dư Xương Quân tức giận phát run, cảm thấy mình thật sự bị coi thường rồi. Trong lòng liền trào lên một cổ ngạo khí, thầm nảy sinh tâm tư độc ác, nhất định phải khiến cho tiểu tử này đẹp mắt. Cho hắn biết, chó già cũng còn có mấy cái răng. Lão vừa nghĩ xong, bỗng nhiên Dương Khai ở đối diện chợt trở nên ngưng trọng, thốt ra từng chữ. Hắc đồng luyện ngục, ám hắc vô giới. Dứt lời, cả thiên địa lập tức trở nên đen như mực, không còn thấy chút ánh sáng nào. Mặc cho Dư Xương Quân vận chuyển thị lực ra sao, cũng không thấy được mảy may. Cứ như thế, bỗng nhiên hai mắt của lão bị mù. Chẳng những mắt bị mù, mà ngay cả cảm giác nhạy bén của đế tôn tầng 3 vào giờ phút này cũng bị áp chế đến cực hạn. bản thân không có khả năng vô duyên vô cớ bị mù mắt, thiên địa cũng không có khả năng tự nhiên trở nên đen kịt. Giải thích duy nhất chính là Dương Khai thi triển ra thủ đoạn nghịch thiên. Lại nghĩ đến con mắt bên phải của Dương Khai đen như mực, Dư Xương Quân liền la lên thất thanh. Đồng thuật! Lời vừa ra khỏi miệng, toàn thân lão đầy mồ hôi, bởi vì lão phát hiện ra âm thanh của mình cũng không truyền ra được. Dường như lão bị tước hết tất cả giác quan. Không thể nói, không thể nhìn, khiến người ta phát sinh một nỗi sợ như đang tiến vào vực sâu luyện ngục, vĩnh viễn không có điểm cuối. Cảm nhận được trên đỉnh đầu dường như có thứ gì, Dư Xương Quân kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn, lập tức cả người đột nhiên cứng ngắc. Trên bầu trời vô biên đen như mực hiện ra một con mắt thật to vắt ngang trên bầu trời, không chút cảm tình, đang lạnh lùng nhìn lão chăm chăm. Con mắt kia tự như là thiên nhãn, đồng tử kia tự như là một hành tinh. Dưới cặp mắt vĩ đại đó, Dư Xương Quân đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé và hèn mọn. Chỉ trong chốc lát, tâm ý của lão trở nên nguội lạnh, cảm thấy mình khổ tu vô số năm tháng qua không có chút ý nghĩa nào. Kết quả chẳng phải là cũng chỉ còn một đống xương khô sao? Suy nghĩ này vừa hiện ra, khí thế toàn thân của Dư Xương Quân liền trở nên uể oải. Một loại tử khí khó diễn tả được lượn lờ quanh người của lão ta. Đúng lúc này, bỗng nhiên, một luồng ánh sáng từ trên con mắt chợt bắn nhanh tới. Luồng ánh sáng không ngờ chính là một thanh trường đao. Đế bảo, trảm hồn đao. Trảm hồn đao sau khi được Dương Khai luyện hóa đã có thể tùy ý sử dụng. Tuy nói với tu vi của Dương Khai lúc bình thường không thể nào thi triển ra toàn bộ uy lực của trảm hồn đao. Nhưng giờ phút này, Dương Khai đang trong trạng thái ma hóa, tu vi không kém đế tôn tầng 3, nên uy lực một kích trảm hồn đao này là lớn dọa người. Huống chi, vì đã giết chết Dư Xương Quân trong thời gian ngắn, Dương Khai còn vận dụng đến cả bí thuật phá thiên nhất kích. Phá thiên nhất kích là bí thuật thần hồn do hắn cùng thiên diễn học được trong thế giới thần du kính. Bình thường lúc không có chuyện gì làm, có thể dùng thần hồn ôn dưỡng tế luyện trảm hồn đao. Một khi đối địch, một kích của trảm hồn đao có thể bạo phát ra lực lượng cực mạnh. Tuy nhiên, cũng chỉ vẹn vẹn giới hạn trong một kích. Đế bảo phối hợp với bí thuật, cho dù Dư Xương Quân đang ở trạng thái hoàn hảo, cũng không nhất định có thể tiếp được. Huống chi, thần hồn của lão còn đang bị trọng thương. Một đao này hung hăng bổ vào trong thức hải của Dư Xương Quân, với khi thế không chết không thôi, xe rách thức hải của hắn ra một cái lỗ lớn. Thức hải của Dư Xương Quân vốn đã bị thương không nhẹ, giờ khắc này là bị Dương Khai bổ trúng một kích, hòa vô đơn chí. Thức hải đế tôn tầng 3 không ngờ mơ hồ có dấu hiệu muốn sụp đổ. Đau đớn kịch liệt truyền ra khiến cho Dư Xương Quân từ trạng thái tuyệt vọng tỉnh lại. Đau thấu tim gan thét lên một tiếng. Một cây ngũ sắc trường mâu bỗng nhiên xuất hiện trên tay lão. Trường mâu ánh sáng óng ánh, tỏa ra dao động năng lượng của đế bảo, uy năng khiếp người. Dư Xương Quân là đế tôn tầng 3, nên việc có một món đế bảo chẳng có gì lạ. Nếu không, đó mới là chuyện lạ kỳ. Lúc lão đau đớn kêu lên, liền điên cuồng rót đế nguyên vào bên trong ngũ sắc trường mâu. Trường mâu này lập tức phát ra những tiếng ù ù, rồi bỗng nhiên tay của lão khẽ rung lên, biến mất không thấy. Ngay sau đó, đồng tử đang vắt ngang thiên địa bị trường mâu xuyên qua. Hắc ám đang che phủ thiên địa cũng lập tức vỡ nát. Dư Xương Quân ngoan ngoãn chống cự, không ngờ lại bạo phát ra lực lượng cực kỳ kinh khủng, phá tan bí thuật hắc ám không giới. Đây chính là bí thuật độc hữu của cự ma thượng cổ nhất tộc, không phải là thứ Dương Khai có thể tu luyện được, chỉ khi hắn ma hóa mới thi triển ra thôi. Bầu trời đều bị ngũ sắc trường mâu xé rách thành một kẻ nứt, thật lâu sau vẫn không khép lại được. Tự tử, người dám đả thương ta, lão phù muốn người phải chết đi. Dư Xương Quân lớn tiếng rống giận, nhưng thức hải sắp vỡ nát khiến cho toàn thân lão không ngừng run rẩy, da mặt co quắp, đế nguyên cũng bất ổn. Kết thúc tập 455 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.